Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 731, chương 730. Đầu đuôi câu chuyện, cái tổ chức này người phần lớn là sát thủ. Hơn nữa mỗi lần hành động đều cực kỳ kín đáo. Giết người sau khi hầu như sẽ không lưu lại dấu vết gì. Vì lẽ đó đến nay cảnh sát cũng không có bắt được bọn họ manh mối gì. Kudo Yusaku nói tiếp. Conan đi tới nắm chặt Ran tay, nỗ lực lan truyền một điểm cảm giác an toàn. Biết được chuyện như vậy đối với Ran đến nói cho cùng là tàn khốc. Lần đầu kiến thức thế giới mặt tối chính là như thế nguy hiểm đồ vật. Kudo Yusaku lời nói chưa dừng. Hơn nữa một khi bị bọn họ biết được Shinichi thân phận, như vậy hết thảy cùng Shinichi có quan hệ người đều sẽ bị bọn họ xử lý. Cái này cũng là Shinichi vẫn không nói cho ngươi nguyên nhân. Ran nắm chặt Conan tay. Yết hầu càng ngày càng làm ách. Ngươi nên sớm nói cho ta. Chỉ ít ta có thể giúp ngươi đánh yểm trợ. Ngươi cũng không cần một người gánh chịu áp lực lớn như vậy. Nhường Kamikawa-san nói. Nói cho Ran xác thực lợi nhiều hơn hại. Ran biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Như vậy tất nhiên sẽ cực kỳ cẩn thận không bộc lộ ra cái gì. Nàng bản thân lại là rất cẩn thận người. Có Ran giúp Conan đánh yểm trợ. Conan bại lộ có thể sẽ giảm xuống rất nhiều rất nhiều. Kỳ thực sợ nhất vẫn là người khác trong lúc vô tình từ Ran nơi này bộ thủ tín hơi thở. Bởi vì không biết nguy hiểm. Có rất nhiều đồ vật đều sẽ không bận tâm. Tỉ như Shinichi ở lễ hội trường lên từng xuất hiện. Có vẫn cùng với nàng điện thoại. Chuyện như vậy một khi bị xưởng rượu người biết được quả thực là đòi mạng sự tình. Hơn nữa Conan cũng không chi phí tận tâm lực biến trở về đi tới thấy Ran. Không chỉ nhường thân thể mình sản sinh càng ngày càng mạnh kháng dược tính. Cũng là đồ tăng bị phát hiện nguy hiểm. Vì lẽ đó chúng ta cũng không phải hết sức muốn ẩn giấu ngươi. Thực sự là chuyện này quá mức nguy hiểm. Kudo Yukiko ngữ khí mang theo áy náy. Bị người gạt cảm giác không dễ chịu. Chỉ là đây quả thật là chuyện bất đắc dĩ. Ta biết, không quan hệ. Ran biến mất khóe mắt nước mắt. Ở biết được Shinichi đối mặt nguy hiểm sau khi. Nàng thật giống lập tức trưởng thành lên. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Shinichi. Mặt mũi nàng kiên nghị. Ngữ khí kiên định. Nói tới lời này thời điểm dường như lập xuống một cái lời thề. Conan nghe nói như thế hơi đỏ mặt. Hắn sẽ bảo vệ tốt chính mình. Cũng sẽ bảo vệ tốt Ran. Kamikawa-san ngồi thẳng người. Biểu hiện nghiêm túc. Nếu ngươi có như vậy quyết tâm. Như vậy ta có một số việc ta cần phải nói cho ngươi. Những chuyện này rất trọng yếu. Hơi một sơ sẩy chính là đòi mạng. Ran gật đầu. Hướng hắn nhìn tới. Ngươi còn nhớ Arai Tomoaki sao? Cái tổ chức kia một cái thành viên liền đã từng ngụy trang thành Arai Tomoaki ở trường học khác. Ngươi chờ qua một quãng thời gian. Ran sắc mặt soạt một hồi trở nên so với giấy còn trắng. Cái kia Shinichi, chẳng phải là, chấm ngoặc kép, cái kia người danh hiệu gọi là Vermeer. Thân phận thực sự là đại minh tinh Chris Vinyard. Nàng là biết được Conan thân phận. Thế nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Nàng không có lựa chọn báo cáo tổ chức. Kamikawa-san nhìn về phía Kudo Yukiko. Ta nhớ tới Yukiko tỷ tỷ cùng Chris là bạn tốt. Nên biết được nội tình đi. Kudo Yukiko cười cười. Có lòng muốn hòa hoãn Ran tâm tình. Nhắc tới cũng là các ngươi may mắn. Các ngươi còn nhớ một năm trước ở New York cứu cái kia tóc trắng giết người ma sao? Tóc trắng giết người ma. Nói tới cái này, Ran có ấn tượng. Khi đó hắn cùng Shinichi đúng là cứu một cái tóc trắng giết người ma. Nàng muốn nói cái kia tóc trắng giết người ma hình tượng không khỏi cùng cái kia đại minh tinh. Chênh lệch quá lớn, nhưng nghĩ đối phương có thể ngụy trang thành Arai bác sĩ. Như vậy khẳng định là nắm giữ cái gì dịch dung thủ đoạn. Đó là Chris. Đúng đấy, Kudo Yukiko giọng nói nhẹ nhàng. Nàng cùng Vermeer sư xuất đồng môn. Cũng coi như là bạn tốt. Ở sau đó nàng đã từng đi tìm Vermeer. Nỗ lực biết được nàng đi Tây Tan cao trung nguyên nhân. Lý do khiến người ta kinh ngạc. Cũng làm cho nàng đối với Shinichi an nguy yên tâm. Các ngươi lúc đó ở tình huống kia không chút do dự mà cứu nàng. Đối với nàng mà nói chính là như chiếu vào nàng thế giới một vệt ánh sáng. Là thiên sứ như thế tồn tại. Nàng đi Tây Tan Cao Trung kỳ thực cũng chính là muốn nhìn các ngươi một chút. Hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Conan cũng là lần thứ nhất biết được cái này nguyên do. Trước đây cũng chưa từng nghe mẹ nhắc qua. Hóa ra là như vậy a. Chẳng trách lần trước nàng bị cứu đi sau khi vẫn không động tĩnh gì đây, Kamikawa-san cũng giả. Vờ một bộ mới hiểu rõ tình hình dáng vẻ. Kudo Yusaku ánh mắt nhìn lại. Xem ra chuyện này ngươi biết được đến rất rõ ràng. Dù sao nàng biết được Conan thân phận. Chuyện này can hệ trọng đại. Cố ý quan tâm một hồi. Nàng ngụy trang thành Arai bác sĩ là dịch dung sao? Ran đặt câu hỏi. Là... Nàng nắm giữ cùng siêu trộm kít đồng dạng cao siêu thuật dịch dung. Ran lông mày chăm chú vo. Thành một nắm. Nắm Conan tay không tự giác dùng sức. Conan cố nén không để cho mình lộ ra cái gì dị dạng đến. Cái tổ chức kia. Như nàng như vậy sẽ dịch dung nhiều sao? Người cảm thấy trên đời có thể nắm giữ như siêu trộm kít như vậy thuật dịch dung nhiều người sao? Kamikawa-san hỏi ngược lại. Ran lắc đầu. Theo ba ba xử lý qua nhiều như vậy vụ án, nàng cho tới gặp phải dịch dung cũng chỉ là nhân ngư đảo lên Shimabukuro quân tuệ cùng siêu trộm. Kít thôi, Shimabukuro quân tuệ dịch dung dùng chính là điện ảnh đặc hiệu hóa trang thủ pháp. Cùng siêu trộm kít loại kia dịch dung chênh lệch vẫn là rất lớn. Thuật dịch dung không phải ai đều sẽ, ở cái tổ chức kia bên trong cũng giống như vậy. Ran thả hạ xuống không ít tâm. Sợ nhất chính là có người dùng thuật dịch dung ngụy trang thành một vị người quen đến nàng nơi này. Thám thính tin tức, nàng rất khó phòng bị. Thấy nghiêm túc như thế nghiêm túc. Kamikawa-san biết mình nói cái này mục đích đạt đến. Ta nói chuyện này là nghĩ nói cho ngươi. Nếu như có người hướng về ngươi hỏi Kudo Shinichi sự tình. Ngươi nhất định phải duy trì tuyệt đối cảnh giác. Không thể ở bất cứ lúc nào xem thường. Cũng không ai biết bên cạnh đi ngang qua cái kia người có thể hay không chính là hắc y tổ chức. Người, Ran nghiêm túc gật đầu. Kamikawa-san nói tới một chuyện khác. Còn có một việc tình đây chính là Nishitama thị tháp đôi nhà lớn cao chọc trời lần kia sự tình. Cái kia chàng nổ tung chính là hắc y tổ chức làm. Lúc đó tháp đôi nhà lớn cao chọc trời cái kia phần mềm người phụ trách từ bên trong tổ chức bộ đánh. Cắp một chút tư liệu. Gửi ở Tokiwa tập đoàn máy chủ bên trong. Hắc y tổ chức vì phá hủy những tư liệu kia. Bố trí cái kia chàng nổ tung. Conan soạt quay đầu nhìn hắn. Chuyện này hắn lúc đó cha manh mối đứt đoạn mất. Thẻ ở nơi đó không cách nào đi xuống tra xét. Tuy rằng có suy đoán nổ tung là hắc y tổ chức làm. Nhưng không có Kamikawa-san cặn kẽ như vậy. Chuyện này ngươi làm sao rõ ràng như thế? Kamikawa-san nhún vai, hắn vì giáo dục ta đặc biệt nói với ta, ta biết được có thể không tỉ mỉ sao. Conan hiểu rõ, Amuro Turu lúc đó ngay ở hiện trường, có lẽ lúc đó không biết chuyện, nhưng sau đó khẳng định là biết được đầu đuôi câu chuyện. Hắn, Ran mờ mịt, hắn chỉ chính là ai? Conan xem Kamikawa một chút, Kamikawa-san lắc đầu. Cái này ngươi không cần thiết biết được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.